Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, Cam Tồn Hiếu bị bắt, đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa tại sông nâng lên vang lên, Cam Tồn Hiếu mang theo hơn 200 danh bạch phàm thủy tặc một đường phi nước đại. Mặt trời từ phương đông tảng sáng, xua tán đi bốn phía màn đêm monster, ánh mắt đảo mắt chỉ thấy nơi đây hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó chính là cái kia không rõ khí tức, Cam Tồn Hiếu theo bản năng giữ chặt dây cương, cả chi đội ngũ ngừng lại. Đại đương gia, một tên bạch phàm thủy tặc hô một tiếng. Cam Tồn Hiếu hai mắt trong hiện lên một tia sát ý. Đưa tay bỏ vào trên chuôi đao, đi phía trước tìm hiểu, Cam Tồn Hiếu phân phó. Hai tên bạch phàm thủy tặc bảo a, vâng, ngay sau đó đập chiến mã. Hướng mặt trước nhanh chóng phi nhanh, đạp đạp đạp, móng ngựa tựa như dẫm ở trong lòng đồng dạng, mang đến to lớn cảm giác áp bách, hơn 200 đạo ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm phía trước. Hô hấp cũng biến thành gấp rút, Triệu Nhị Cầu không có từ trước đến nay lộ ra một tia bực bội cảm xúc. Giống như nghe được tử vong bộ pháp, giết thanh âm tại phía trước nổ vang, ba cái trăm người phương trận gào thét mà tới. Ngay sau đó đê hai bên trái phải, đập ra tới đếm chi không phần cuối mang khăn vàng tráng hán. Hoàng, khăn vàng quân, Triệu Nhị Cầu lớn tiếng kêu gọi, bị hù sắc mặt trắng bệch, Cam Tồn Hiếu hung hăng cắn răng một cái, rút ra bên hông bội đao, giết giết hơn 200 bạch phàm thủy tặc dắt cuống họng hét lớn. Nhưng vào lúc này một đạo thanh âm uy nghiêm truyền tới. Dừng tay, chúng bạch phàm thủy tặc không khỏi giật mình. Đánh tới khăn vàng cũng dừng bước, phía trước ba cái trăm người phương trận nhường ra một lối đi. Quách Đại Bàn tùy tiện cưỡi chiến mã đi hướng phía trước. Quách Đại Bàn, Triệu Nhị Cầu mặt như màu đất, sau đó lớn tiếng hỏi thăm. Không, không có khả năng, ngươi không phải Xương Hà Trấn người sao? Xương Hà Trấn, cái gì Xương Hà Trấn? Quách Đại Bàn bảo a, ta chính là khăn vàng đại đầu mục. Quách Đại Bàn là vậy, Triệu Nhị Cầu khí run lập cập. Ngươi, là ngươi, bảo bối của ta nguyên lai là ngươi trộm, Triệu Nhị Cầu lớn tiếng kêu gọi. Một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, thương thiên có thể thấy được, những vật kia thế nhưng là chính mình hơn nửa đời người tích xúc a. Cái thằng trời đánh Quách Đại Bàn, thế mà còn thả tảng đá buồn nôn chính mình. Này, ta Triệu Nhị Cầu liều mạng với ngươi, nghĩ tới đây Triệu Nhị Cầu không biết từ nơi nào tới dũng khí. Thúc dục chiến mã nhào về phía Quách Đại Bàn, cùng sau lưng Quách Đại Bàn mấy tên khăn vàng đầu mục cao giọng hét lớn. Làm càn, lời còn chưa dứt, mấy tên khăn vàng liền nghênh đón tiếp lấy. Phanh, đại đao trùng điệp đụng vào nhau, không biết là ai đá một cước, Triệu Nhị Cầu ngã sấp xuống trên mặt đất. Mang đi, một tên đầu mục hét lớn, đem ngã trên mặt đất Triệu Nhị Cầu ép hướng Quách Đại Bàn nơi ở. Cam Tồn Hiếu lạnh lùng nhìn xem một màn này, khóe miệng nổi lên một tia trào phúng. Xương Hà Trấn, nghĩ không ra cuối cùng độc bá xào hồ lại là các ngươi, ngươi chuyện không nghĩ tới nhiều nữa. Đầu Quách Đại Bàn lớn tiếng nói, Cam Tồn Hiếu nhìn thẳng Quách Đại Bàn, các ngươi thật coi là... Đại thế đã định sao? Vẫn là nói những người này, có thể ngăn được bản đương gia. Cam Tồn Hiếu hỏi Thamani. Quách Đại Bàn cười một tiếng, đại đương gia đã có nhã hứng đều có thể thử một lần. Chỉ là không biết đến tình cảnh như thế này, lại có bao nhiêu người nguyện ý đi theo ngươi. Tỷ như nói Triệu Nhị Cầu. Quách Đại Bàn làm càn cười to. Bị mấy tên khăn vàng áp lấy, Triệu Nhị Cầu sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận. Trong đêm phấn chiến bạch phàm thủy tặc đã mỏi mệt, bây giờ lại bị số lượng đông đảo khăn vàng vây quanh. Há có thể có nửa điểm phần thắng, hay Cam Tồn Hiếu phun ra một chữ này, ngay sau đó nâng lên thanh âm, chúng bạch phàm thủy tặc nghe lệnh, theo bản đương ra chém giết khăn vàng, vâng, hơn 10 tên bạch phàm tinh nhuệ cùng kêu lên bảo a. Chiến mã phát ra một tiếng tê minh. Cam Tồn Hiếu nhào về phía Quách Đại Bàn, giết hai cái khăn vàng trăm người phương trận đồng thời bước chân. Đối phía trước đánh tới Cam Tồn Hiếu nghênh đón tiếp lấy. 200 bạch phàm thủy tặc hai mặt nhìn nhau, cảm nhận được từ đê hai bên trái phải truyền đến sát ý. Ngây người tại nguyên chỗ không dám chuyển động, thật đáng buồn đáng tiếc, Quách Đại Bàn cố ý nói. Tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện ngàn năm kiếm gỗ đào, một tên khăn vàng xuất hiện ở trước mắt, chỉ gặp cái kia được triệu hoán đi ra khăn vàng rút ra bội đao. Đứng tại ngay phía trước, chúng khăn vàng nhìn thấy cái kia được triệu hoán đi ra khăn vàng. Sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt, đại đầu mục là thiên công tướng quân đệ tử, cỗ này khăn vàng thiên binh liền là có lợi nhất chứng cứ. Bản đại đầu mục cho các ngươi một cơ hội, nếu là quy hàng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không đều chém giết, Quách Đại Bàn đằng đằng sát khí nói. Bạch phàm thủy tặc nhìn thấy cái kia được triệu hoán đi ra khăn vàng đã sớm bị dọa sợ. Lúc này lại nghe thấy lời nói này, hai chân mềm nhũn từ trên lưng ngựa rớt xuống. Chúng ta xin hàng, đứng tại cam tồn hiếu hậu phương. 200 danh bạch phàm thủy tặc đều quỳ rạp xuống đất. Chỉ có bên người hơn 10 tên bạch phàm tinh nhuệ thủy tặc. Nổi lên tử trí, hảo huynh đệ, hôm nay chúng ta kết bạn cùng đi hoàng tuyền. Ta cam tồn hiếu đời này không tiếc. Cam tồn hiếu cảm nhận được cái kia tia tử trí trong lòng rất là cảm động, đưa tay trùng điệp vỗ lưng ngựa. Cả người xuất hiện trên không trung, đại đao chém về phía Quách Đại Bàn. Nhìn thấy từ trên bầu trời chém tới đao ảnh, Quách Đại Bàn theo bản năng giật cả mình. Lúc trước định giới thành chi chiến, một đao kia nhập hồn uy lực có thể rõ mồn một trước mắt. Chỉ là lúc này đã bị cam tồn hiếu khóa chặt, muốn tránh đi thật là không kịp. Phanh ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Cam tồn hiếu đột nhiên té ngã trên đất, chỉ gặp một tên bạch phàm tinh nhuệ chẳng biết lúc nào. Từ cam tồn hiếu phía sau phát động công kích, sau đó cái kia hơn 10 tên bạch phàm tinh nhuệ liền đem cam tồn hiếu bao bọc vây quanh. Cam tồn hiếu không khỏi mộng, nhìn kỹ lại, trong mắt của bọn hắn ở đâu là tử trí hoàn toàn liền là cưu hận. Ngươi, các ngươi, cam tồn hiếu sắc mặt trắng bệch, nội tâm bị tuyệt vọng bao phủ, một tên bạch phàm thủy tặc tinh nhuệ dùng đao chỉ hướng cam tồn hiếu. Ngươi còn nhớ thỏa đáng sơ chúng ta vợ con là như thế nào bỏ mình? Ngươi còn nhớ thỏa đáng sơ nhị đương gia, một tên khác bạch phàm thủy tặc tinh nhuệ giống to. Vô số ký ức trong đầu nổi lên, cam tồn hiếu toàn thân đã mất đi khí lực, như là một đống bùn nhão nằm trên mặt đất, nhìn xem cái này liên tiếp biến cố. Quách Đại Bàn đột nhiên nở nụ cười, cam tồn hiếu a cam tồn hiếu. Ngươi nói ngươi người đại đương gia này, có phải hay không quá thất bại điểm? Các ngươi đã hàng vậy liền vứt xuống binh khí đi. Quách Đại Bàn phân phó. Hơn 10 tên bạch phàm tinh nhuệ thủy tặc cùng kêu lên bảo a. Vâng, nói xong cũng muốn đem binh khí trong tay vứt xuống. Nhưng người nhưng không có tung người xuống ngựa. Quách Đại Bàn gặp binh khí rơi xuống đất, hài lòng nhẹ gật đầu. Ngay tại lúc này biến cố lần nữa phát sinh, chỉ gặp hơn 10 tên bạch phàm tinh nhuệ thủy tặc đột nhiên thúc giục chiến mã. Hướng phía trước mau chóng đuổi theo, chúng khăn vàng không khỏi sững sờ, trơ mắt nhìn bọn hắn thoát khỏi vòng vây. Một tên cầm trong tay cung tiễn khăn vàng theo bản năng liền muốn bắn tên. Lại bị bên người đầu mục ngăn lại, Quách Đại Bàn nhìn xem bóng lưng của bọn hắn. Trong lòng nổi lên một tia minh ngộ, bọn hắn liền là cao chí viễn tâm phúc sao? Ép phề nhu tu khẩu, chuẩn bị nghênh chiến Trịnh thị gia binh. Quách Đại Bàn lớn tiếng phân phó. Chúng khăn vàng đầu tiên là sững sờ, sau đó liền phát ra một tiếng bạo a. Vâng, tiếng nói tiêu tán, Quách Đại Bàn xuất lĩnh chúng khăn vàng hướng nhu tu khẩu phi nước đại. Vốn cho rằng lần này mai phục có thể đem bạch phàm thủy tặc cùng Trịnh thị một mẻ hốt gọn. Lại không nghĩ cam tồn hiếu chạy quá nhanh, cho nên chỉ bắt được bọn hắn. Bất quá nghĩ lại, từ nhu tu khẩu xuất phát Trịnh thị gia binh đều là đi thuyền công kích bạch phàm thủy trại. Dựa vào hai chân đi bộ lại chỗ đó so ra mà vượt cưỡi khoái mã bạch phàm thủy tặc. Cũng được, vậy liền tại nhu cần bến cảng. Vì trận đại chiến này vẽ lên phù hiệu chung kết. Hết chương.